Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Radio. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện cuối cùng kết thúc lại cả hoàn chính văn và ngoại truyện của bộ truyện Trùm Tổng Lạnh Lùng Mắc Bệnh Sủng Vợ Vô Hạn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập cuối. Ngô Thanh Vãn chỉ đành đi theo anh vào phòng. Thấy tình trạng bên trong, cô không khỏi ngẩn người. Trong nhà được trang trí đơn giản đến mức hơi trống rỗng, không gian lạnh lẽo, vô cùng sạch sẽ. Trong phòng khách gần như không có đồ gia dụng gì ngoài sofa và bàn trà. Đến cái tivi cũng không có, không giống nhà một chút nào. Dường như với anh, đây chỉ là nơi để anh nương náu. Ở Huyền Quan chỉ bày một đôi dép lê, không có đôi nào cho con gái đi. Hạ Thành nhíu mắt, đặt cái túi trong tay sang một bên, chỉ đành cong người lấy một đôi dép nam tính mới trong tủ giày ra đưa cho cô, đặt đến trước mặt cô. Anh nói, chỉ có đôi này thôi. Ngô Thanh Vãn tỉnh táo lại, cũng không nề hà gì, mà chỉ ngoan ngoãn đi vào, như trẻ con lén đi dép của người lớn vậy. Đôi mắt cô chớp chớp, bây giờ mới nhận ra trong tay anh còn cầm một túi đồ, hình như là đồ ăn vặt. Phần lớn mấy thứ trong túi đều phấn phấn hồng hồng, không giống đồ ăn vặt mà con trai sẽ thích ăn, nên làm cô hơi kinh ngạc. Cô không kìm được mà nghĩ, chẳng lẽ anh mua cho cô gái khác? Nếu là như thế, Ngô Thanh Vãn vẫn mím môi, vẫn lấy hết can đảm thăm dò một câu. Mấy thứ này anh định tặng người khác à? Hạ Thành đặt túi đồ ăn vặt lên bàn trà, vẻ mặt tự nhiên đáp. Không phải, tiện tay mua thôi, muốn ăn thì cứ ăn. Nghe vậy trái tim thấp thỏm của Ngô Thanh Vãn mới bình tĩnh lại phần nào. Dù cô và anh không quá thân với nhau, nhưng cô cũng không nghĩ chắc chắn anh là người thẳng thắn, khinh thường chuyện nói dối. Hơn nữa anh còn cố cơ một lần. Trong phòng khách yên lặng một lát, không khí yên tĩnh đến mức hơi xấu hổ. Lớn đến vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Ngô Thanh Vãn ở nhà người khác phái. Tay chân đều không biết để đi đâu. Thật ra cô không hề đói, nhưng để che giấu sự xấu hổ, Ngô Thanh Vãn vẫn cầm cái túi kia lên. Cô tiện tay lật túi đồ ăn vặt, nhìn thấy một cái hộp được đóng gói như xinh gum, siêu mỏng. Ngay khi ý thức được thứ trong tay là gì, tay Ngô Thanh Vãn như bị bỏng, vội buông đồ xuống bàn trà. Cô ngượng ngùng cắn môi. Sao anh lại... Nhìn thấy cái hộp chẳng biết lẫn vào từ bao giờ kia, Hạ Thành cũng bất ngờ. Khả năng cao là vừa nãy lúc đôi tình nhân kia tính tiền bỏ lại quầy thu ngân, nhân viên tưởng thứ này là của anh nên bỏ vào tính tiền chung luôn. Lấy thì cũng đành, nhưng mà lại bị cô nhìn thấy, nên nói thế nào đây nhỉ? Đây là lần đầu tiên Hạ Thành cảm nhận được thế nào là cảm giác không thể chối cãi, vừa tức vừa buồn cười. Đối diện với đôi mắt sợ hãi của cô, cứ như thể anh thật sự là tên biến thái dụ con gái nhà lành về nhà ấy. Sắc mặt anh tối sầm lại, nặng giọng giải thích. Không phải của ông đây mua. Bất ngờ bị giọng điệu hung hăng của cậu thiếu niên dọa sợ, Ngô Thanh Vãn chớp chớp mắt, trong lòng lại thấy hơi oan ức. Không phải thì không phải thôi, anh gắt cái gì chứ? Chắc cũng ý thức được giọng điệu của mình hơi nặng nề, Hạ Thành tự biết mình đuối lý, chỉ đành nhịn xuống, nói chậm lại. Thật sự không phải tôi mua, Thu Ngân tính tiền nhầm. Nói rồi anh cầm cái hộp bên bàn trà đi, quyết đoán ném vào thùng rác. Ánh mắt Ngô Thanh Vãn cẩn thận liếc theo động tác của anh, dường như đang nghi ngờ không biết thứ này có phải anh mua không. Cô thăm dò. Anh vứt đi à? Hạ Thành bĩu môi. Không vứt chẳng lẽ để lại dùng? Không hiểu sao nghe câu này có mấy phần ẩn ý và nguy hiểm. Lần này Ngô Thanh Vãn không dám nói gì nữa, để che giấu sự xấu hổ. Cô chỉ đành lặng lẽ mở một hộp sữa chua dâu ra uống, ngoan ngoãn ngồi trên sofa không dám cử động một chút nào. Cô vô cùng câu nệ, như thể đã coi anh là một loài hổ beo nào đó. Hạ Thành nhìn dáng vẻ của cô, hơi mím môi. Chuyện này đúng là vấn đề của anh, cô sợ cũng là bình thường. Nghĩ vậy Hạ Thành bực bội, xoay người vào phòng ngủ, để lại một câu. Tôi đi thay ga giường. Ồ... Cuộc đối thoại dường như ngày càng ái muội, vành tai cô nóng đến tê dại. Đợi sau khi anh vào phòng ngủ, phòng khách yên tĩnh lại, Ngô Thanh Vãn mới chậm chạp nhận ra. Chẳng lẽ anh muốn ngủ trên giường ư? Vốn dĩ vừa lúc nãy vào nhà cô đã nghĩ cô ngủ trên sofa là được. Cũng không thể để anh nhường phòng ngủ cho vị khách hàng không mời như cô. Đúng lúc ấy, bóng đèn trên đỉnh đầu bỗng chớp vài cái. Một giây sau, mọi ánh sáng trong phòng đều tắt ngúm. Đường điện của tiểu khu đã cũ, thỉnh thoảng sẽ xảy ra chuyện mất điện. Sau khi bóng tối thình lình bủa vây, hô hấp của Ngô Thanh Vãn cũng nghẹn lại, như bị một bàn tay vô hình bóp lấy cổ. Cô ngồi trên sofa, không dám cử động, đầu ngón tay cũng nắm chặt bộ sofa phía dưới. Hạ Thành đã sớm quen rồi. Anh bước ra khỏi phòng ngủ, vừa định xoay người lần mò vào bếp lấy nến, thì lại nghe thấy tiếng gọi bé xíu như muỗi kêu của Ngô Thanh Vãn vang lên trên ghế sofa. Hạ Thành. Hình như đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh. Cảm giác khá mới mẻ và kỳ diệu. Anh mím môi, giọng điệu nghe không có gì khác thường. Hỏi. Làm sao thế? Trong phòng khách yên ắng trống vắng, cô gái cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, ra vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn nghe ra sự run rẩy trong giọng nói. Anh đừng đi được không? Em sợ. Đầu tim như bị thứ gì đó khẽ cào qua, hơi ngứa ngáy. Yết hầu anh giật giật. Mất điện thôi, có gì mà sợ. Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng Hạ Thành vẫn đi về phía cô gái trên sofa theo bản năng. Ngô Thanh Vãn nghe thấy tiếng bước chân của anh ngày càng gần. Nỗi sợ mới dâng lên, vì bóng tối đến mất thình lình cũng nguôi đi phần nào. Cô sợ tối, sợ mở mắt ra chỉ nhìn thấy trước mắt tối đen như mực. Vì sau khi con người ta chết đi, có lẽ trước mắt cũng là thế giới tối tăm. Ngô Thanh Vãn không muốn chết, cũng ghét bóng tối, giơ tay không thấy năm ngón. Có cảm giác cố gắng muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ, nhưng lại không nhìn thấy gì. Thật sự quá đáng sợ. Hôm nay ngoài trời có mây đen che lấp cả ánh trăng. Ánh sáng không chiếu vào đây. Xung quanh đều là bóng tối. Hô hấp của Ngô Thanh Vãn càng ngày càng dồn dập. Chỉ nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt trên người anh càng ngày càng gần, nhưng lại không nhìn rõ người anh. Một giây sau, lòng bàn tay dày rộng che lên mắt cô. Giọng nói trầm thấp hơn bạn bè đồng trang lứa của cậu thiếu niên vang lên. Nhắm mắt lại. Hô hấp của Ngô Thanh Vãn cứng đờ, hơi thở quen thuộc gần trong gang tấc, khiến cô nhanh chóng thấy yên tâm. Cuối cùng, nỗi sợ bóng đêm đem lại cũng đã tiêu biến. Cô bình ổn hô hấp, định dùng chủ đề khác để dời lực sự chú ý đi. Bình thường anh cũng ở nhà một mình à? Ừ. Chuyện của Hạ Thành, trước đây Ngô Thanh Vãn từng nghe hàng xóm nhắc tới, bao gồm việc ba anh nợ người ta rất nhiều tiền cờ bạc, mà Hạ Thành làm con nuôi lại bị người ta đòi nợ. Lần trước cô còn tự dưng tự giác giúp anh trả một phần tiền, nên chắc hai người họ cũng có thể coi là bạn bè. Đang nghĩ vậy, Ngô Thanh Vãn bỗng nghe thấy anh thấp giọng kêu tên mình, phá vỡ bóng đêm và sự yên tĩnh trong phòng khách. Ngô Thanh Vãn. Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe anh gọi tên mình tròn vành rõ chữ như vậy, nên Ngô Thanh Vãn cũng không kịp phòng bị mà ngẩn ra. Dạ. Trong bóng đêm, ở nơi cô không thấy, yết hầu của Hạ Thành khẽ chuyển động, giọng anh lãnh đạm. Tôi nói rồi, cách xa tôi ra kẻo dính vận xui. Mẹ anh không cần anh, từ khi anh còn nhỏ đã vứt cho người khác, ba nuôi thì nợ người ta một đống tiền. Hạ Thành không thấy người như mình có gì đáng để cô lại gần. Một thoáng yên tĩnh, Ngô Thanh Vãn khẽ lắc đầu chậm rãi nói. Dù người khác có nói thế nào, anh cũng không được tự mình nói mình như thế. Từ nhỏ em đã lớn lên trong cô nhi viện, đến bố mẹ ruột là ai cũng không biết. Em còn bị bệnh, là cái bệnh rất khó chữa, không biết ngày nào sẽ chết. Thế nên người nhận nuôi em cũng không muốn quan tâm em. Lúc nói mấy câu này, giọng điệu của cô quá mức bình tĩnh, nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta đau lòng. Trái tim Hạ Thành như bị ai gõ nhẹ mấy cái. Mặt hồ bóng băng xuất hiện một vết nứt khó thấy. Trong đầu anh lại không khỏi nhớ lại khung cảnh trong bệnh viện khi ấy. Người nằm viện đều có người nhà ở bên, chỉ có mình cô là bóng dáng đơn côi, một mình yên tĩnh ngồi dựa vào giường bệnh, nhìn khung cảnh tiêu điều bên ngoài phòng bệnh. Qua một thoáng yên tĩnh, anh lại nghe thấy cô khẽ nói. Hạ Thành, em cũng rất đen đủi, thế nên chúng ta âm âm thành dương thôi. Giọng nói của cô gái vừa bình tĩnh, vừa mềm mại, quẩn quanh trong đêm đen yên tĩnh. Không biết sao, Hạ Thành lại cảm giác trái tim mình như bị cái gì đó khẽ cào một cái. Cô hơi dừng lại, rồi nhẹ giọng nói tiếp. Nhưng em tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Làm người phải luôn ôm hy vọng thì mới sống được tiếp trong thế giới lạnh lùng bạc bẽo này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi. Trong phòng, hai người đều im lặng, không ai nói gì. Tiếng hô hấp rõ ràng như đang hòa vào với nhau. Lúc này ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mèo hoang. Thần kinh Ngô Thanh Vãn chợt căng thẳng, đứng phát dậy theo phản xạ có điều kiện, nhưng đôi chân lại vấp phải sofa. Hạ Thành nhanh tay lẹ mắt, duỗi tay đỡ lấy cô. Cô lại bị cô đẩy ngã lên sofa, lòng bàn tay anh bảo vệ đầu và eo cô theo bản năng, sợ cô bị chỗ nào trên sofa hay bàn trà quẹt phải. Mái tóc dài của cô khẽ quét qua xương quai xanh anh, mùi thuốc nhàn nhạt bất chi bất giác trôi vào khoang mũi. Xúc cảm trong tay mềm mại đến kinh người, như không có xương cốt vậy. Yết hầu anh khẽ chuyển động, theo bản năng thu bàn tay lại, nhưng không ngờ lại đụng phải eo cô. Hai người đều cứng đờ. Hình như cô rất sợ ngứa, cả người run lên một cái, ngại ngùng đến mức giọng nói cũng hơi nức nở. Anh làm gì? Hạ Thành muốn giải thích, đôi môi mỏng mấp máy nhưng rồi lại bỏ cuộc. Sờ cũng sờ rồi, anh còn giải thích cái khỉ gì nữa. Ngô Thanh Vãn cảm nhận được cơ bắp dưới người mình cứng đờ, nhiệt độ cơ thể nóng bừng truyền tới. Còn chưa đợi cô kịp phản ứng, ánh đèn phòng khách sạn đã sáng lại. Ánh sáng bất ngờ ập đến, làm cô không kịp thích ứng, hơi híp mắt. Đến khi nhìn rõ cảnh tượng dưới thân, đồng tử cô chợt co rút. Anh vừa bị cô nhào vào người, vạt áo phông bị kéo lên trên một đoạn, để lộ ra vòng eo trắng lạnh gầy gò, đường nét rất rõ ràng. Hô hấp của Ngô Thanh Vãn chợt căng thẳng, cô ép mình rời mắt đi, sau đó liền nhận ra vành tai cũng nhiễm màu hồng nhàn nhạt. Giọng nói của thiếu niên hơi khác thường, nghe như mất tiếng. Dậy chút đi. Cô tỉnh táo lại, vội bò dậy khỏi người anh, rồi lại nghe thấy Hạ Thành hỏi. Có ngã vào đâu không? Không. Ngô Thanh Vãn cố gắng khống chế nhịp tim hỗn loạn hỏi anh. Em đi ngủ được chưa? Sắc mặt Hạ Thành không hề thay đổi, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Ừ, vào ngủ đi. Cô không để ý thấy vành tai của cậu thiếu niên cũng đang lặng lẽ ửng đỏ. Đợi cô vào phòng đi ngủ rồi, Hạ Thành lại lấy đại một tấm chăn ra, nằm lên sofa. Chỉ có điều, cứ nhắm mắt lại, là cảm giác hàng mi mềm mại của cô gái cọ vào lòng bàn tay lại hiện lên rõ ràng. Anh không nhịn được mà lấy bụng, ngón cọ vào lòng bàn tay, muốn đuổi cảm xúc khác thường này đi. Cuối cùng lại chẳng có tác dụng gì. Cửa khép hờ chứ không đóng chặt, tiếng hít thở nhẹ nhàng của cô gái truyền ra khỏi phòng. Ở tuổi này, thỉnh thoảng hormone dao động cũng là bình thường, nhưng Hạ Thành không có chút dục vọng nào với chuyện này cả. Cả ngày anh vội vã kiếm tiền khắp nơi để trả nợ. Thật ra chẳng hơi đâu nghĩ đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhất là những cô gái chủ động sấn tới. Đa phần đều đến vì vẻ bề ngoài của anh, cũng không phải ngoài anh ra, không chấp nhận ai khác. Đổi sang người đàn ông khác thì cũng thế thôi. Càng vậy, Hạ Thành cũng không có hứng thú gì với chuyện như này. Ngay cả lần trước, Kiều Tư Tư chủ động tiến tới, bàn tay cũng sắp mò đến chỗ đó của anh, anh vẫn thở ơ được. Nhưng lần này lại không thế. Eo của con gái đều như của cô à? Vừa tinh tế, vừa mềm mại. Dường như anh chỉ cần mạnh tay hơn một chút là bóp gãy được ngay. Trên người còn có hương thơm. Hạ Thành lại xoay người. Đây là lần đầu tiên anh nhận ra mình không thể tĩnh tâm đi ngủ, bức bối đến không thể chịu nổi. Mà không hiểu sao trong đầu lại cứ nhớ đến cái hộp bị anh ném vào thùng rác ấy. Chỗ nào đó ngo ngoe rục rịch như chuẩn bị kêu gào. Định mệnh. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Vãn bị tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc làm ồn đến tỉnh. Cô gái ngủ bò dậy khỏi giường, vô thức nghĩ mình đang ở trong nhà. Vừa mở cửa phòng ngủ, cô đã nghe thấy tiếng chửi rủa rõ ràng. Nhớ ra mình đang ở trong nhà Hạ Thành, Ngô Thanh Vãn lập tức tỉnh táo lại. Cô há miệng, còn chưa kịp nói gì đã bị người sau lưng đột ngột che miệng lại. Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, ý bảo cô đừng lên tiếng. Xuyệt. Ngô Thanh Vãn lập tức hiểu ra, lặng lẽ gật đầu. Tiếng đập của cửa ngày càng mạnh, Nhịp tim cô cũng vô thức tăng tốc vì sợ hãi và kinh ngạc. Ngô Thanh Vãn đành cố gắng giữ bình tĩnh, nín thở bình tĩnh lại, cẩn thận phân biệt tiếng người nói bên ngoài. Hình như là mấy người lần trước đến đòi nợ. Cũng chỉ có mấy người này mới vô văn hóa làm ồn lớn như vậy, không hề bận tâm tới chuyện quấy rầy người khác, hành động như đám côn đồ. Chắc vì hồi lâu không thấy trong nhà có ai đáp lời, tiếng đập cửa dần yếu đi, tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Rất nhanh tiếng gõ cửa lại vang lên, chỉ là có vẻ lần này vang lên từ tầng dưới. Xác nhận an toàn rồi, Hạ Thành mới buông lỏng bàn tay đang che miệng cô. Ngô Thanh Vãn quay đầu lại, cẩn thận nói. Bọn họ đang gõ cửa nhà em à? Ừ. Ánh mắt tối tăm của anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo. Thấy chưa? Cứ lại gần tôi, sớm muộn gì cũng bị đám người kia sẽ quấn lấy cô. Giờ đã quấn lấy rồi đấy. Nghe lời anh nói, cô như bị dội một xô nước lạnh. Ngô Thanh Vãn trầm mặc, hàng mi dài buông xuống. Một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Nhìn dáng vẻ yên tĩnh không nói gì của cô, Hạ Thành mím môi. Cứ tưởng cuối cùng cô cũng đã hối hận, nhận ra anh không phải người nên động vào. Đáy mắt anh lại càng thêm tối tăm. Thế nào? Hối hận rồi à? Cô gái yên lặng một lát, rồi bỗng ngước đôi mắt trong trẻo nhìn anh. Dường như anh đã ra quyết định trong thời gian ngắn ngủi, trong mắt như có ngọn lửa rực cháy. Anh còn nợ người ta bao nhiêu tiền? Không đợi anh trả lời, Ngô Thanh Vãn lại kiên định nói. Em trả giúp anh nhé. Động tác của Hạ Thành cứng đờ, không thể tin được. Anh cụp mắt nhìn về phía cô, tầm mắt giao nhau. Anh nhìn thấy bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của cô. Giọng điệu của cô rất nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. Trả hết rồi thì sau này bọn họ sẽ không đến tìm anh nữa. Cửa ải cuối năm sắp tới, khắp phố lớn, ngõ nhỏ ở Lâm Tây đều vội vàng trang trí đón năm mới. Các cửa hàng trên đường cũng rất náo nhiệt, cùng xây dựng không khí năm mới. Ở cửa tiệm sửa chữa, Ngụy Thừa đang lo chuyện thay câu đối mới cho cửa hàng. Anh ta đứng lên ghế, vừa điều chỉnh vị trí câu đối vừa hỏi người ngồi trong phòng. Sắp đến Tết rồi, đêm tất niên đám bọn mình cùng ở lại tiệm ăn bữa lẩu được không? Lộ thêm ít sủi cảo. Gần đây lão tử hàng xóm đầu cơ buôn pháo hoa pháo trúc, tặng cho bọn mình 2 thùng pháo hoa, vẫn còn 7-8 cây kìa. Đến 12 giờ mình đốt trong viện. Anh ta cứ lải nhải một mình mà không hề được người sống lù lù trong phòng đáp lời. Ngụy Thừa nhận ra, bắt đầu từ sáng nay, trông Hạ Thành cứ như người mất hồn. Anh cúi đầu nghịch chiếc bật lửa trong tay, nhìn ánh lửa màu lam hết sáng rồi lại tắt. Bên tai vẫn quanh quẩn mấy lời sáng nay cô gái nói với mình. Anh ta háng giọng. Cậu gọi cả em gái lầu dưới tới luôn nhé. Hạ Thành tỉnh táo lại, cuối cùng cũng bố thí cho anh ta một ánh mắt. Giọng điệu nghe vẫn lạnh lùng. Gọi cô đến làm gì? Thì cô ấy cũng ở một mình mà. Con gái nhà người ta đón Tết một mình quạnh quẽ lắm. Không gia đình, không bạn bè, đáng thương bỏ xử. Ngụy Thừa nhận ra một chuyện vô cùng khó lường. Mầm xuân chết đã nhiều năm của tên này cuối cùng cũng bắt đầu nảy mầm rồi. Nếu không thì sao hôm đấy còn bảo anh ta giả vờ vô tình gặp, rồi đến nhà sửa máy sửa cho con gái nhà người ta. Anh còn biết máy sửa nhà người ta hỏng rồi nữa chứ. Tức là sao? Tức là thằng nhóc Hạ Thành này còn vào tận nhà người ta rồi. Là thành phần gì thì không cần nói nhiều nữa. Con vì chỉ biết mạnh mồm. Cậu không đi là tôi đi gọi đấy nhá. Ngụy Thừa nói xong liền lấy điện thoại định nhắn tin. Hạ Thành hơi híp mắt lại, giọng điệu lộ ra vẻ nguy hiểm. Cậu lấy ra số điện thoại của cô ấy vậy? Lần trước lúc ăn nướng tôi hỏi đấy. Sao? Cậu cũng muốn à? Gọi tôi một tiếng ba đi, rồi tôi xem xét. Cút. Đêm giao thừa đang đến gần. Cuối cùng Ngô Thanh Vãn cũng đan xong chiếc khăn quàng cổ kia, còn cố ý mua giấy gói quà lại. Chồng cũng không sơ sài quá. Mấy ngày nay cô sang khu nhà bên cạnh dạy trẻ con vẽ tranh, cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt. Nhận được lời mời ăn tất niên của Ngụy Thừa, đương nhiên Ngô Thanh Vãn đồng ý. Chiều 30, Ngô Thanh Vãn đi mua một ít đồ Tết về nhà, định tặng một ít cho hàng xóm xung quanh. Cô chọn một con đường nhỏ dễ đi. Vừa đến đầu đường đã thấy một đám người quen thuộc đứng đó không xa. Đều là những người đàn ông cường tráng, đua con. Trong đó có không ít tên côn đồ bát nháo thường lảng vảng xung quanh. Là đám đòi nợ Hạ Thành. Ngô Thanh Vãn phản ứng rất nhanh. vừa quay đầu đã muốn chạy bị mấy người đàn ông không biết chui đâu ra chặn đường lại. Người đàn ông cầm đầu ném điếu thuốc đang hút xuống đất tẫm tắt, bước về phía cô. Em gái, chính cô em lần trước giúp thằng nhóc kia trả một khoản đúng không? Ngô Thành Vãn mím môi bình tĩnh. Ba anh ấy còn nợ mấy người bao nhiêu tiền? Người đàn ông nhếch miệng cười, ánh mắt không rõ ý tứ, đánh giá cơ thể cô một vòng. Cũng chẳng đáng bao nhiêu, đều là mấy khoản nhỏ nhỏ thôi. Thế này đi, hôm nay giao thừa rồi, bọn anh cũng không muốn lãng phí thời gian đi đòi nợ. Cô em ra ngoài uống rượu với bọn anh một bữa, anh đây sẽ không vội giục thằng nhóc kia trả tiền nữa. Cô em thấy sao? Cô em vẫn còn học sinh đơn thuần nhỉ, làn da trắng cứ như sẽ véo ra nước ấy. Một tên côn đồ cười hề hề tiếp lời anh ta. Anh à, anh cứ thử là biết ngay. Xem có véo nước thật không? Tưởng câu ô ngôn uế ngữ lọt vào tai, Ngô Thanh Vãn lặng lẽ cắn môi, cả người căng chặt đề phòng, bước từng bước về phía có thể chạy trốn, định thừa dịp mấy người này không phòng bị, rồi lén lấy bình xịt phòng kẻ gian cô chuẩn bị sẵn trong cặp da. Nhưng câu này còn chưa dứt, một tiếng kêu thảm thiết kịch liệt đã vang lên trong ngõ nhỏ. Tiếng xương lạch cạch vang lên ngay sau đó là tiếng cánh tay chật khớp. Hạ Thành dùng sức hung hăng ấn tên kia lên tường. Trong đôi mắt đen thẳm của anh tràn ngập sự thô bạo và khát máu. Lý trí hoàn toàn mất khống chế, ánh mắt cũng không còn chút độ ấm. Sao bảo muốn thử? Xuống không? Hả? Mấy người kia phản ứng lại, nhặt công cụ vứt bên cạnh lên, xông về phía Hạ Thành. Nhìn cây gậy thô to đập lên lưng anh, Ngô Thanh Vãn bị dọa đến đồng tử co rụt lại. Cô không nghĩ được gì, chỉ chạy về phía Hạ Thành. Hạ Thành, cô muốn đứng trước chắn cho anh, nhưng ngay sau đó lại bị anh ôm vào lòng. Hơi thở ấm áp quen thuộc bao lấy cô, tạo ra một thế giới khác, xung quanh bao trùm sự ấm áp ngắn ngủi. Tiếng gậy gỗ đập vào da thịt phát ra âm thanh trầm đục, kinh động lòng người. Cơ thể Ngô Thanh Vãn lạnh toát, hơi thở run bắn lên, thấy mặt anh trắng bệch, trán toát một lớp mồ hôi mỏng. Ngoài ra anh không có biểu cảm gì khác, chỉ có khóe môi hơi mím lại, sau đó đẩy cô ra không một chút do dự. Trốn xa một chút, nghe lời. Có lẽ đối với Hạ Thành đây cũng là một cơ hội tốt. Anh phải cho cô tận mắt nhìn thấy, thấy vẻ hung ác thô bạo của anh, thấy hoàn cảnh anh sống rốt cuộc là nơi thế nào. Nơi đó là nơi hiểm ác khôn lường, là vực sâu không thấy đáy, không ai muốn chủ động bước vào. Mùi máu nhàn nhạt tràn ngập quanh ngõ nhỏ, bầu không khí tĩnh mịch yên ắng khi trận ẩu đả đã đi qua. Nỗi sợ vẫn chưa tan biến, mọi thứ vẫn khiến người nhìn mà ghê sợ. Ra khỏi ngõ nhỏ, hô hấp của Ngô Thanh Vãn vẫn còn đang run rẩy. Tầm mắt vô thức dừng trên người anh, nhìn biểu cảm lạnh lùng đến mức gần như hờ hững của anh. Cô khẽ hé đôi môi khô khốc, nhưng lại nhận ra giọng mình cũng khô khốc thấy sợ. Hạ Thành nhìn đôi môi cô mấp máy, anh cứ tưởng cuối cùng mình cũng đã tỉnh ra, nhận ra anh không phải người tốt đẹp gì, rồi rời khỏi anh càng xa càng tốt như những người khác. Rõ ràng đây là điều mà anh vẫn luôn chờ đợi từ đầu, nhưng giờ phút này trong tim anh lại có một cảm giác lạ thường, giống như sợ hãi. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt như thấy đáy của cô, dường như muốn thăm dò suy nghĩ của cô ngay lúc này, đọc ra sự sợ hãi khiếp đảm, thậm chí là chán ghét, thương hại trong đó. Nhưng không hề có những cảm xúc anh sẽ xuất hiện ấy, những cảm xúc thường xuất hiện trong mắt của người khác ấy đều không có. Đôi mắt cô chỉ ửng đỏ vì muốn khóc mà gắng nhịn, như thể đang đau lòng. Nói chung là một cảm xúc anh rất xa lạ. Sau một hồi im lặng, Ngô Thanh Vãn khẽ hít vào một hơi, vất vả tìm lại giọng nói của mình rồi hỏi anh. Vết thương của anh có đau không? Lời cô vừa dứt, ánh mắt của Hạ Thành lập tức chấn động. Cảm xúc của anh cố đè xuống lại có dấu hiệu trỗi dậy. Lông mi cô chớp chớp, lại run rẩy lặp lại. Em hỏi, anh đánh người ta, tay có đau không? Vết thương trên người có nặng không? Anh có đau không? Lời cô vừa dứt, ánh mắt Hạ Thành lập tức chấn động. Cảm xúc anh cố đè xuống lại có dấu hiệu trỗi dậy. Lông mi cô chớp chớp, lại run rẩy lặp lại. Em hỏi anh đánh người ta tay có đau không? Vết thương trên người có nặng không? Có cần vào viện xử lý vết thương một chút không? Ngô Thanh Vãn không biết nên nói gì. Cô muốn khuyên anh đừng bị thương, đừng đánh nhau, nhưng hôm nay anh lại bị thương vì cô. Đám người xấu ấy không chịu buông tha cho anh. Không ai chịu buông tha cho anh cả. Vận xui cứ liên tục kéo đến, mà cô thì lại chẳng làm được gì, chỉ có thể nhìn anh bị thương. Vừa nãy vì quá sợ, cô sợ đến mức quên cả khóc. Bây giờ tỉnh táo lại, hốc mắt cô lại không ngăn được mà đỏ lên. Cô không thể nói gì nữa, chỉ sợ nói thêm một chữ, giọng cô lại không khống chế được mà dính vào tiếng nức nở. Ngón tay Hạ Thành buông thõng bên người chợt cuộn lại, hàng mi rũ xuống che đi hết sự u ám trong mắt. Cảm xúc trong giọng nói khó mà phân biệt được. Anh lại mở miệng. Ngô Thanh Vãn, đây là lần cuối cùng. Cô ngây người mờ mịt ngước mắt lên, rơi vào đôi mắt đen kịt của anh. Nhưng anh lại không giải thích thêm gì cho câu nói này. Hạ Thành nói thầm trong lòng. Đây là cơ hội cuối cùng cho cô trốn thoát, nhưng cô đã bỏ lỡ rồi. Đợi đến khi họ quay về tiệm, nồi lẩu đã được chuẩn bị xong. Ngụy Thừa đang nôn nóng chờ. Không biết sao hôm nay hai người về muộn như vậy. Vết thương của Hạ Thành không hề nghiêm trọng, chỉ đến phòng khám nhỏ xử lý. Anh không định nói chuyện này cho Ngụy Thừa. Trên bàn cơm chỉ có ba người họ. Canh dầu cay nóng hổi không ngừng bốc khói lên trên. Hơi nóng của nồi lẩu từ từ bốc lên. Cách một tầng khói trắng, Ngô Thanh Vãn mới dám trộm quan sát người đối diện. Chắc là vì sương khói làm mờ bóng dáng anh, nên cậu thiếu niên vẫn luôn lạnh lùng, giờ đây cũng dịu dàng hơn phần nào. Trông anh không hề giống người mới đánh nhau hồi chiều. Có lẽ là vì trên mặt không bị thương, nên giờ trông anh không có gì khác thường. Cứ như thể chuyện xảy ra buổi chiều chỉ là một giấc mơ. Trong đầu Ngô Thanh Vãn vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của anh. Cô không hiểu là vì sao. Cô khiến cô không nhịn được mà suy nghĩ. Nỗi sợ hồi chiều vẫn quẩn quanh trong lòng không chịu tan đi. Ăn xong bữa lẩu, Ngụy Thừa nói trong kho hàng phía sau còn một đống pháo hoa. Nói về tìm ra pháo hoa rồi đốt hết. Tranh thủ lúc Ngụy Thừa ra ngoài, Ngô Thanh Vãn lấy cái khăn mình đan ra, hơi căng thẳng, đưa nó cho anh. Đây cũng là lần đầu tiên cô tặng quà cho người khác phái. Cũng không biết anh có thích không. Lúc này Ngụy Thừa bỗng thò đầu ra từ phía sau. Hai người ra đây đốt pháo đi. Ra ngay đây ạ. Ngô Thanh Vãn tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn biểu cảm của Hạ Thành. Cũng sợ lại bị anh từ chối tiếp. Đợi tới khi cô gái ra ngoài, Hạ Thành mới cụp mắt, nhìn chằm chằm túi giấy được đóng gói tinh xảo kia, mở ra. Trong đó là một chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm. Đường kim rất chặt, có thể nhận ra là khăn đan thủ công. Ở góc dưới không nổi bật, có một chữ H được thêu bằng chỉ đen. Ngoài chiếc khăn, trong túi còn có một tờ thiệp chúc mừng. Trong đó là nét chữ mềm mại. Bốn chữ cuối cùng như được mới viết, đến nét mực cũng chưa khô. Hạ Thành, chúc mừng năm mới. Chúc anh làm ăn phát đạt, vạn sự bình an. Trong viện, màn đêm buông xuống, Ngụy Thừa đã dọn hết pháo hoa ra. Khi ấy Lâm Tây cũng không quản lý chuyện đốt pháo hoa quá nghiêm. Ngụy Thừa còn lấy mấy cây pháo bông còn tồn trong kho ra hết, rất hào phóng cho Ngô Thanh Vãn đốt hết, còn chia cho cô một chiếc bật lửa. Nhưng Ngô Thanh Vãn chưa từng dùng bật lửa bao giờ, thử mấy lần cũng không bật ra lược lửa. Lúc này một bàn tay khớp xương rõ ràng giơ ra, nhận lấy chiếc bật lửa trong tay cô. Đưa đây. Ngô Thanh Vãn ngẩn ra một lát, thấy ngón tay anh nhẹ nhàng dùng sức. Tạch một tiếng, chiếc bật lửa tỏa ra ngọn lửa màu xanh. Pháo bông được đốt cháy. Khuôn mặt cô nở một nụ cười thỏa mãn. Nhìn cây pháo bông tỏa sáng sán lạn trong đêm tối, bốn phía đều được thắp sáng, bao trùm bởi sự ấm áp. Đối với Ngô Thanh Vãn, cô đã lớn đến thế này rồi. Đây là đêm giao thừa đầu tiên giống giao thừa nhất. Hạ Thành đút tay vào túi đứng trong một bóng tối, tầm mắt thoáng lại hướng về phía không xa. Ánh sáng mông lung chiếu rọi sườn mặt cô. Trong tay cô gái cầm cây pháo bông, nở nụ cười như hoa. Chiếc khăn quàng cổ mềm mại được anh cầm trong tay tỏa ra từng đợt hơi ấm. Tim anh như nổi trống. Một cảm giác nào đó chui từ dưới đất lên, khó có thể ngăn chặn. Khát vọng khó giải thích bắt đầu trở thành lòng tham không đáy. Anh không khống chế được mà bước về phía cô, bước về nơi có ánh sáng. Rõ ràng biết không nên đụng vào, nhưng anh vẫn tỉnh táo mà tình nguyện chìm đắm vào đó. Lúc này Ngụy Thừa đốt pháo hoa. Màn đêm yên tĩnh tối tăm bị ánh sáng bảy màu phá tan, không còn yên lặng nữa. Tiếng pháo hoa vang dội, Ngô Thanh Vãn che hai tai lại, hai nhón chân xích lại gần anh, cố gắng để giọng nói của mình được rõ ràng hơn một chút. Hạ Thành, anh có nguyện vọng năm mới nào không? Anh lạnh giọng đáp. Không có. Ngô Thanh Vãn nghe không rõ giọng anh, chỉ đành đáp án, đoán đáp án từ khẩu hình. À, được thôi. Sau đó cô lại thấy đôi môi mỏng của anh mấp máy, nhưng tiếng pháo hoa thật sự quá to, cô hoàn toàn không nghe rõ, chỉ đành gân cổ lên nói. Anh nói gì cơ? Một giây sau, lại thấy Hạ Thành bỗng cúi người xuống, sấn tới. Anh bỗng lại gần, Ngô Thanh Vãn không kịp phòng bị. Nhất thời, quên luôn cả việc trốn, ngơ ngẩn nhìn động tác của anh. Hạ Thành cầm chiếc khăn quàng cổ cô đan trong tay, chậm rãi đeo lên cổ cô. Động tác vô cùng tỉ mỉ, nghiêm túc. Khuôn mặt của cậu thiếu niên chìm vào bóng đêm, nhưng bất ngờ lại không vô tình lạnh nhạt như thường ngày. Hơi ấm bao lấy gáy cô, chống lại sự xâm nhập của gió lạnh, mềm mại đến mức khiến lòng người rung động. Pháo hoa nở rộ, từng bông màn đêm trên đen nhánh, ngay sau lưng họ. Trong vài giây ngắn ngủi, anh lại mở miệng lần nữa, hô hấp ấm áp phả lên vành tai nhạy cảm của cô. Hơi ấm dạo qua lỗ tai, gợi lên cảm giác nhột nhột ngứa ngứa. Lần này, cuối cùng Ngô Thanh Vãn cũng nghe rõ lời anh nói. Mỗi một chữ đều khẽ gõ lên đầu tim cô. Anh nói, chúc mừng năm mới. Qua đêm giao thừa, Ngô Thanh Vãn nhận ra, hình như Hạ Thành không bài xích cô như trước nữa. Thỉnh thoảng không có việc gì, cô sẽ chạy đến tiệm của anh và Ngụy Thừa, ngồi thừa ở đó, đọc sách, vẽ tranh. Đôi khi còn đến quán bia anh làm thêm để đợi anh. Anh không có đuổi cô. Thỉnh thoảng Ngô Thanh Vãn đến khu nhà bên cạnh, dạy trẻ con học vẽ về muộn. Lúc xuống lầu, còn thấy Hạ Thành đang đứng đó chờ cô. Dường như từ sau đêm giao thừa ấy, mọi chuyện đều đang lặng lẽ thay đổi. Cô cũng biết, không biết nên định nghĩa mối quan hệ của họ như thế nào. Nếu nó là bạn bè, hình như là hơi quá giới hạn. Dường như Hạ Thành ngày càng giống người giám hộ của cô hơn. Ngô Thanh Vãn cũng không xác định được hình dung như vậy có chuẩn xác hay không. Chỉ là nói theo kiểu Ngụy Thừa thì Hạ Thành đối với cô chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: dung túng. Dung túng cô không kiêng dè gì mà tiến vào thế giới của anh, phá vỡ ổ khóa lạnh băng rỉ sét như ánh mặt trời xuyên qua áng mây chiếu xuống mặt hồ, lờ đãng thẩm thấu vào từng góc nhỏ đóng băng. Chiều hôm nay, trong quán bia có không ít người, phần lớn đều là trai gái trẻ tuổi, đều không hẹn mà cùng vây quanh một cái bàn trong đấy. Người ở đây hay chơi cược bóng, thắng không được ít tiền nhờ đánh bia. Thỉnh thoảng có mấy người không sợ thua tiền, chạy tới khiêu khích Hạ Thành, cuối cùng lại mặt mày xám xịt mất hướng đi về. Anh mặc một bộ đồ đen, mũ lưỡi chai đè thấp, mới sợi tóc con rũ lên trán, ánh sáng lạnh lẽo chiếu ra đường cằm rõ ràng của anh, trông cả người anh vừa lạnh lùng vừa tàn bạo, vô cùng bắt mắt giữa đám đông. Anh cúi người xuống, bàn tay khớp xương rõ ràng đỡ lấy cây cơ, dưới làn da trắng lạnh, mạch máu xanh hơi nhô lên. Anh híp đôi mắt hẹp dài, nhắm chuẩn quả bóng đen cuối cùng trên mặt bàn. Quả bóng đen rơi chuẩn xác vào lỗ. Ngay khi bóng vào lỗ, trong nhóm người vang lên tiếng hoan hô. Một người đàn ông ôm vai anh, mượn dùng bật lửa của anh rồi khẽ hất cằm. Hạ Thành, cô gái của cậu hả? Hạ Thành nhìn theo ánh mắt anh ta, liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng yếu ớt lạ thường giữa dòng người. Xung quanh mù mịt trướng khí, chỉ có đôi mắt cô là sạch sẽ. Ngô Thanh Vãn chạm mắt anh, cô cười cong mắt, vẫy tay với anh. Hạ Thành tiện tay dập điếu thuốc, yết hầu khẽ chuyển động, nhấc chân đi về phía cô, không phủ nhận xưng hô trong lời người đàn ông kia. Ừ, là người của anh. Sau kỳ nghỉ đông, Ngô Thanh Vãn đi học trở lại. Sức khỏe cô chuyển biến tốt một chút là cô lập tức xin trường cho đi học lại, một lần nữa quay lại trường học. Vừa đi học lại, Ngô Thanh Vãn hơi không theo kịp chương trình, việc học tập có hơi vất vả. Chủ nhiệm lớp cũng thương số phận cô nên chuyển cô đến ngồi cạnh lớp trưởng, cũng là cậu học sinh tốt nhất, để hỗ trợ lẫn nhau. Đôi khi về lớp sau giờ nghỉ trưa, trong ngăn bàn, Ngô Thanh Vãn sẽ dư ra một đống đồ ăn, có bánh mì, bánh quy, sô-cô-la, kẹo sữa chua, gần như bị nhét đầy đến mức muốn trào ra. Ngô Thanh Vãn không biết nên xử lý mấy thứ này như nào. Cảm giác vứt đi thì không hay lắm, cứ như đang giày xéo tấm lòng của người ta, nhưng lại không biết ai tặng, nên hoàn toàn không cách nào để tặng. Có một buổi tối, cô ăn cơm tối trong tiệm với Ngụy Thừa, đợi Hạ Thành, đến khi ăn xong rời khỏi tiệm, túi đồ ăn vặt lại bị để quên trong tiệm. Chiều hôm sau, Ngô Thanh Vãn nhìn thấy Hạ Thành đang lấy bánh mì cho đám chó hoang dưới tầng của khu nhà ăn. Trông gói bánh mì ấy khá quen mắt, hình như là một món được nhét trong ngăn bản cô. Hạ Thành, đây là đồ người ta tặng em. Anh nói nhàn nhạt. Thế à, anh tưởng là rác rưởi không cần thiết. Ngô Thanh Vãn bị anh chọc tức đến nghẹn. Nghe vậy là có thể kết luận anh cố ý. Đồ hẹp hòi Hạ Thành kia, động tí là ghen, lòng dạ hẹp hòi. Sau đó bạn lớp trưởng cùng bàn tan học buổi tối, còn hẹn Ngô Thanh Vãn ra quán trà sữa ngoài cổng trường để tiếp tục giảng bài. Trước khi tan học, Ngô Thanh Vãn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Thành trước. Tối nay anh không cần đến đón em đâu. Có bạn học hẹn em ra ngoài cùng giải đề, em tự về được. Tin mới được gửi đi không lâu, Ngô Thanh Vãn đã đi đến quán trà sữa với lớp trưởng, tìm một chỗ trống trong góc rồi tiếp tục giải đề bài chưa giảng xong trong giờ. Nhưng chưa được bao lâu, Ngô Thanh Vãn đã cảm thấy trong quán trà sữa hơi xôn xao, cảm giác lưng đang có một ánh mắt nhìn cô chằm chằm, không thể bỏ qua. Rõ ràng lớp trưởng ngồi cạnh cô cũng cảm nhận được, cảm giác như ngồi trên bàn trông dần dần bỏ lên lưng. Cậu ta quay đầu nhìn theo tầm mắt, sau đó liền nhìn thấy một thiếu niên xa lạ ngồi ở trước bàn đằng sau, nhìn bọn họ không hề e dè. Không hiểu sao cảm giác như bị bắt gian vậy. Lớp trưởng hỏi, Ngô Thanh Vãn, cậu quen anh ta à? Ngô Thanh Vãn cũng không biết nên giới thiệu thân phận của Hạ Thành như nào, chỉ đành ấp úng trả lời. Anh ấy là anh trai tớ. Anh trai á? Ừ. Nghe thấy hai chữ này, sắc mặt Hạ Thành lập tức lạnh hơn vài phần, dường như gân xanh trên mu bàn tay cũng nhô lên. Tiệm trà sữa nhanh chóng đông đúc hơn, nữ sinh trong trường ngồi đầy quán, ai nấy đều hưng phấn thì thầm với nhau, nhìn chằm chằm vào Hạ Thành đang ngồi bên kia. Vẻ bề ngoài của anh đúng là rất bắt mắt, chỉ ngồi đó thôi đã hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn trong và ngoài tiệm. Chưa ngồi được bao lâu đã có cô gái qua hỏi phương thức liên lạc. Chắc là anh thấy phiền nên ngồi chơi được bao lâu đã rời đi. Thấy Hạ Thành tới, tâm tư của Ngô Thanh Vãn cũng khó mà để ý được vào bài tập. Đến khi lớp trưởng giảng bài xong đi về, cô dọn dẹp sách vở rồi cũng ra khỏi quán trà sữa. Sau đó lập tức thấy Hạ Thành đang dựa vào vách tường cách đó không xa, sờn mặt âm trầm đến đáng sợ. Dọa mấy cô gái trước đó muốn đến gần hoàn toàn không dám bước lên phía trước. Ngô Thanh Vãn cũng chỉ đành cẩn thận nói, em xong rồi, chúng ta về nhà đi. Anh không nói gì, chỉ mím chặt môi, xoay người đi về nhà. Hạ Thành. Hạ Thành vãn lại, thăm dò kéo kéo góc áo anh, vẫn không để ý đến cô. Anh giận dai thế nhỉ? Ngô Thanh Vãn động não, sau đó cố ý bước chậm hơn anh mấy bước, đột nhiên ngã ra đất rồi kêu ai ra một tiếng. Quả nhiên cô lập tức thấy người trước mặt dừng bước rồi quay người lại. Sắc mặt anh tối sầm, thấp giọng hỏi. Trẹo chân rồi à? Cô chớp chớp mắt. Lừa anh đấy. Biểu cảm của Hạ Thành thoáng cứng đờ, cơn giận mái nãy còn nghẹn trong lòng bỗng không xả ra được. Nhưng một chú chó săn tức giận tự dưng được chủ nhân vuốt lông, nghẹn lửa lại. Lúc này Ngô Thanh Vãn lại túm lấy cổ tay áo anh, nhẹ giọng dỗ dành. Không được giận nữa được không? Sườn mặt anh thoáng căng thẳng, cuối cùng vẫn lạnh lùng mở miệng. Ngô Thanh Vãn, giờ em là người của ông đây. Tránh xa mấy thằng bát nháo đấy ra. Nghe anh nói thẳng như vậy, sắc mặt Ngô Thanh Vãn bỗng hơi ửng đỏ. Ai? Ai là người của anh? Cổ tay cô bỗng bị người ta tóm lấy từ phía sau, mạnh mẽ kéo cô vào lòng anh. Hạ Thành bỗng cúi đầu mà không hề báo trước, đôi môi mang theo hơi lạnh bá đạo giày vò cánh môi cô. Hô hấp nóng hổi tiến vào, khiến cô dính lấy hơi thở của anh mà không có chút phòng bị. Là nụ hôn đầu của cô, cũng là của anh. Môi răng va đập vào nhau, không có chút kỹ thuật nào, vừa ngây ngô vừa non nớt nhưng lại không có một kẽ hở. Gió đêm khẽ thổi, bóng hoàng hôn phía sau dần lui xuống đường chân trời. Vòng trời vàng cam giờ chỉ còn lại ánh chiều tà, phác họa ra vầng sáng mông lung. Sắc đỏ trên mặt Ngô Thanh Vãn còn rực rỡ hơn cả ánh nắng chiều phía chân trời. Cánh môi vẫn thoang thoảng cảm giác tê dại. May mà hẻm nhỏ này tương đối hẻo lánh, trên đường không có quá nhiều người, chẳng may bị anh nhìn thấy. Ngô Thanh Vãn không muốn để ý đến anh, một mình bước nhanh về phía trước, vô cùng xấu hổ. Tưởng cô giận, cậu thiếu niên nhíu mày bước chân đuổi theo. Ngô Thanh Vãn, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, nói ra suy nghĩ chân thực nhất trong lòng mình. Nhớ cho kỹ, anh sẽ không buông em đi đâu. Lúc ấy Hạ Thành hoàn toàn không biết, sau này anh sẽ thực sự thực hiện được câu nói này, cố chấp dây dưa với cô cả nửa đời. Mỗi đêm trằn trọc không ngủ được, mỗi sáng hoa hải đường nở rộ, mỗi nét mực rơi trên giấy vẽ, đều là khát vọng của anh, hy vọng của anh. Cánh cửa không ai mở được ấy, chỉ có mình cô là chiếc chìa khóa duy nhất. Anh chỉ biết, cô đã lấp đầy khoảng trống trong linh hồn anh, là niềm khát vọng không đáy trong lòng anh, là người mà cả đời này anh cũng không thể buông tay. Thậm chí đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, bất kể sinh ly tử biệt, anh cũng cam nguyện chống lại vận mệnh vì cô, không khuất phục trước sinh tử, chỉ để được nắm chặt bàn tay cô. Nếu cuộc đời thật sự có quỹ đạo, thì dù trên đường đời có bao nhiêu ngã rẽ, cuối cùng chúng ta cũng sẽ tìm được con đường đúng đắn, lần nữa quay về bên nhau.